Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Phần 122. Bất quá ngắn ngủn như vậy một đoạn lộ. Sao có thể liền bị đói, Cố Hoài Du cười cười. Cũng không sửa đúng nàng trong miệng cô ra chi xưng. Này hai cái nha đầu cũng không ngốc. Những lời này cũng chỉ sẽ ở không người khi nói. Lục Chi lập tức nói. Lo trước khỏi họa tóm lại là hảo chút sao, Cố Hoài Du cong cong môi bạn. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, Đãi Hồng Ngọc đem tay nải thu thập hảo lúc sau, chủ tớ ba người liền thẳng đến Từ Vân Chùa mà đi. Dạ Vũ đến giờ mẹo mới đình, quải lên núi lúc sau lộ bắt đầu trở nên có chút lầy lội. Vì ổn thỏa khởi kiến, Sa Phu giá xe ngựa chậm gì gì mà chạy, ngày thường nửa canh giờ lộ. Đi rồi gần một canh giờ mới vừa rồi tới, Từ Vân Chùa tọa lạc ở đỉnh núi, hạ có 108 đá xanh dai kéo dài mà thượng. Ngăn lại lui tới ngựa xe, chúng sinh bình đẳng, bằng ngươi ra sao thân phận cũng không thể ngoại lệ, muốn đi, liền đến từng bước đi xong này 108 dai. Phương hiện cầu Phật chi tâm thành, thềm đá bên cạnh chính là mây mù tốt tươi huyền nhai. Làm người vọng chi sinh ra sợ hãi, rồi lại có vừa xem chúng sơn rộng rãi, đem diện tích rộng lớn phồn hoa thịnh kinh thu hết đáy mắt. Chỉ là hôm nay sương mù đại, thấy không rõ phía dưới cảnh vật, ngược lại có loại đặt mình trong vân thượng, sở đi thiên cung cảm giác. Cố Hoài Du Lãnh Hồng Ngọc Lục Chi hai người, mới vừa đi xong bậc thang, vừa vặn đuổi kịp mặt trời mọc. Bông dường như đám mây bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành kim sắc. Một vòng hồng nhật sơ thăng, bên ngoài còn mờ mịt kim quang. A-di-đà Phật cửa xa di chắp tay trước ngực làm cái ấp. Đem người hướng trong đầu lĩnh, thí chủ hôm nay tới như vậy sớm mân ni Cố Hoài Du lấy Phật lễ tương còn. Tuệ giác đại sư nhưng ở, xa di gật gật đầu, thí chủ là tưởng xin xâm vẫn là xem bói. Xin Samani trong đại điện tràn ngập thuần hậu đàn hương vị. Ánh nến đem kim thân Phật tượng chiếu trang nghiêm túc mục. Cố Hoài Du quỳ gối đệm hương bồ thượng, đã bái tam bái lúc sau. Liền có tiểu sa di truyền đạt một chi ống thẻ, bởi vì canh giờ thượng sớm. Trong đại điện khách hành hương không nhiều lắm, chỉ có bên ngoài sa di nhóm tụng kinh thanh cùng va chạm ra chung vang phát ra xa xưa lâu dài thanh. Âm ni theo xiên che cùng ống thẻ va chạm, giòn vang qua đi, một chi tế thiêm tạp rơi xuống trên mặt đất, tiểu sa di nhìn thoáng qua thiêm, đối Cố Hoài Du nói, thỉnh thí chủ tùy tiểu tăng tới, trong kinh đa số thế gia đều có ở Phật trước cung phụng. Vinh Xương Vương Phủ cũng không ngoại lệ, vòng qua đại điện, phía sau đó là chuyên môn tiếp đãi thiện phòng, Cố Hoài Du trong lòng có chút không tốt. Nhìn thiêm văn dừng một chút lúc sau đứng dậy, chắp tay trước ngực chiều tiểu sa di cung kính cung, theo hắn một đạo đi thiện phòng, trong phòng chỉ có hai cái đệm hương bồ cùng một cái án kỷ. Trên bàn bãi một đỉnh lư hương cùng một chén hoa súng. Một cái lão hòa thượng ngồi ở đệm hương bồ thượng mặc thiền. Thấy Cố Hoài Du niệm câu Phật hiệu, duỗi tay mời nàng ngồi xuống, thí chủ cái gọi là gì cầu. Kỳ cắt khư hung, yêu cầu bình an, Cố Hoài Du đem tờ sâm phóng tới án kỷ thượng. Nói, còn thỉnh đại sư giải thích nghi hoặc tuệ giác gật đầu. Nhìn kỹ sau một lát, chậm rãi nói, chúng thăm thân cung, quét tới nắm quyền bụi gai, đều có ngày cưới, nếu hỏi tiền đồ, đại hung, nói xong, tuệ giác bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Hoài Du nhìn sau một lúc lâu. Có không thỉnh thí chủ duỗi tay. Cố Hoài Du nhéo nhéo lòng bàn tay. Có chút khẩn trương. Rồi sau đó chậm rãi đem tay nằm xoài trên án kỷ thượng. Tuệ giác nắn vuốt trong tay bồ đề châu. Liên tiếp lắc đầu. Không lường được. Không lường được. Đại sư chỉ chính là. Mệnh chết yểu. Vốn là không được chết già. Khả thi chủ phúc trạch thâm hậu. Đều có quý nhân tương trợ. Mà nay song sinh chi mệnh. Đã không lường được Cố Hoài Du trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Liền nghe tuệ giác lại nói. Thí chủ không cần sầu lo. Mệnh đã sửa liền đã tiêu chết non chi tượng. Bụi gai chưa quét. Tuy nhiều ngộ khúc chiết. cũng nhân họa mà phúc, đa tạ đại sư. Cố Hoài Du căng chặt tâm vẫn là không có nhẹ nhàng xuống. Dưới, trực giác nói cho nàng, đã nhiều ngày còn sẽ có việc phát sinh, nhiều ngộ khúc chiết, chẳng lẽ cùng chi có quan hệ? Tuệ giác đạm cười lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy ra thiện phòng. Trong ngự thư phòng, Lý Ngọc đem nhận được đồ vật đưa tới hoàng đế trước mặt. Thấp giọng bẩm báo, nhị hoàng tử nhân mấy ngày liền không ngủ không nghỉ tụng kinh lễ Phật. Thân mình suy sụp, hiện nay đã nằm trên giường không dậy nổi, hoàng đế sắc mặt phát lạnh. Nhìn bàn thượng thật dày một chồng kinh Phật, đánh giá lên sao gần trăm biến. Nhưng thỉnh thái y xem qua, Lý Ngọc đáp, thái y đã nhìn, nói là ngẫu nhiên cảm phong hàn, khai hai phó phương thuốc vẫn không thấy hảo, mới vừa rồi hộ vệ tới báo, nói nhị hoàng tử hôm nay đột nhiên nôn huyết, tình huống sợ là không được tốt, tình huống không được tốt. Hoàng đế không giấu vết cong cong khóe miệng, chỉ sợ không được tốt là giả, muốn mượn cơ hội ra tới là thật, phái viện sử đi nhìn. Đã nằm trên giường không dậy nổi, liền hảo hảo dưỡng bệnh. Lý Ngọc gật gật đầu, nô tài này liền đi làm ăn đi. Hoàng đế phất phất tay, không kiên nhẫn nói, đem mấy thứ này cầm đi thiêu, thật dày một đại điệp kinh Phật, vào tay rất là trầm trọng. Lý Ngọc đem chi bế lên, cung thân mình đi ra ngoài. Vừa rồi bước ra ngoài điện một bước, liền cùng người đụng phải đầy cõi lòng, lục công chúa thứ tội. Lý Ngọc vội nói, vệ thanh niên mặt trắng bạch, một đôi chân hảo xảo bất xảo đều bị tạp, còn nện ở ngón chân thượng, xuyên tim đau, không ngại, là ta lỗ mãng. Lý công công thứ lỗi, nàng chịu đựng đau ôn nhu nói. Lý Ngọc rất là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, đánh mỗi người ngàn sao, tiếp đón bên cạnh tiểu thái giám lại đây đem sái lạc quyển sách nhặt lên. Vệ thanh niên trước đó vài ngày tuy vẫn luôn bị cấm túc, nhưng phát sinh như vậy đại sự nàng cũng biết, hiện giờ Đức Phi đã đi lãnh cung chịu tra tấn, không người dám cầu tình, phù gia một môn bị giết cái sạch sẽ, liền nhị hoàng tử cũng bởi vậy bị cầm tù với trong phủ. Trong cung đầu người phần lớn đội trên đạp dưới, mất đi ngày xưa vinh quang phụ hoàng sủng ái, nàng bị không ít lãnh đãi lúc sau, tự biết thời thế đổi thay, không thể không nén giận. Hiện nay liền một cái nho nhỏ thái giám đều dám dọn đồ vật tạp chính mình chân. Nàng tuy rất muốn giống như trước như vậy phạt hắn, nhưng nhìn ngự ngồi trên hoàng đế, lại sinh sôi nhịn trở về. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, vệ thanh niên thọt chân. Nước mắt doanh doanh nói, ý đồ hồi sức một chút hoàng đế đồng tình tâm, tốt nhất là đem Lý Ngọc kéo xuống trượng trách, không hảo hảo ngốc tại trong cung. Chạy đến nơi đây tới làm chi? Vừa thấy đến nàng, hoàng đế liền sẽ nhớ tới Đức Phi làm thiếu đạo đức sự. Cho nên ngữ khí có chút đông cứng. Vệ thanh niên lau lau khóe mắt, rồi sau đó khái một cái đầu. Thỉnh phụ hoàng dẫn ta đi xem hoàng huynh một chuyến. Nhi thần mới vừa nghe nói. Hoàng huynh, hoàng đế mắt lạnh nhìn nàng. Trên mặt phấn trang chưa thi, quần áo vẫn là ngày mùa hè chế thức. Rút đi ngày xưa khổng tước dường như hoa hòe lộng lẫy. Đào thực sự có hai phân đáng thương. Phụ hoàng, nhi thần tự biết dĩ vãng làm rất nhiều sai sự. Lần này cấm túc nhi thần suy nghĩ rất nhiều. Từng vụ từng việc đều chọc phụ hoàng sinh khí. Nhi thần về sau lại sẽ không. Vệ thanh niên khái một cái vang đầu. Hoàng huynh tuy phạm vào sai, nhưng hắn là nhi thần thân ca ca. Cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, duẫn nhi thần, nói liền khụt khịt lên. Hoàng đế nhìn nàng thật lâu sau, phất phất tay, phụ hoàng đáp ứng rồi. Vệ thanh niên ánh mắt lấp lánh, ân, hoàng đế ngữ khi lãnh đạm mà ni đãi nàng sau khi ra ngoài. Hoàng đế bỗng nhiên nói, phái người nhìn chằm chằm nàng. Chương 134 sau nửa canh giờ, vệ thanh niên tới rồi nhị hoàng tử phủ. Ngày xưa ngựa xe như nước không hề, phủ môn hai sườn hơn 10 danh bội đao thị vệ bễ nghễ mà đứng. Bảng hiệu thượng chữ vàng mông một tầng hôi, vệ thanh niên ngẩng đầu nhìn, chớp chớp mắt xa sút tiến cắt sỏi, nàng bất quá là bị cấm túc 2 tháng, ra tới hậu thiên liền thay đổi, cao cao tại thượng ngã xuống vũng bùn, bất quá ngay lập tức mà thôi. hai thanh trường đao kẹp kim minh tương giao chặn vệ thanh niên đường đi. Cấm vệ thanh âm không mang theo một tia độ ấm. Đứng lại, hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi nhị hoàng tử. Trái lệnh giả Chamani, đây là lệnh bài, vệ thanh niên cắn răng đem khí nhịn xuống. Lấy ra thẻ bài mới vừa rồi có thể bị bỏ vào trong phủ. Chính viện, vệ tranh nửa dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân vang. Từ gối đầu hạ lấy ra một chương khăn đột nhiên ho khan lên. Băng ghi âm thở gấp gáp, có hầu minh, kia tư thế quả thực liền ống phổi đều phải khụ phá. Các ngươi trước đi xuống đi, vệ thanh niên vào cửa là lúc. Vừa vặn nhìn đến hắn giơ khăn run rẩy, vết trắng khăn gấm thượng một bãi đỏ tươi vết máu. Nhìn thấy ghê người, cả người tiêu tụy không thành bộ dáng. Sắc mặt vàng như nến, môi sắc tái nhợt, rất có một loại không sống được bao lâu cảm giác. Người đã đến rồi, vệ tranh vội vàng đem khăn giấu ở phía sau. Yên lặng nhìn nàng, nồng hậu dược vị nhập mũi. Vệ thanh niên nhăn nhăn mày, ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vệ tranh không đáp, ngược lại cong cong khóe môi, tự giễu cười nói, ca không năng lực, không chiếm được phụ hoàng sủng ái, cũng hộ không được ngươi cùng mẫu phi, về sau ngươi phải hảo hảo nghe lời, biết không, chưa bao giờ từng có sợ hãi đột nhiên leo lên vệ thanh niên trái tim. Nghẹn đến mức nàng thở không nổi, nếu vệ tranh đã chết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có phải hay không liền không còn có cơ hội xoay người? Ta nguyên còn tính toán thế ngươi cùng tống thời cần chậm rãi chủ tính. Tóm lại có thể như ngươi nguyện. Hiện nay, không ngừng có Cố Hoài Du nhanh chân đến trước. Hắn lắc mình biến hóa lại thành đại hoàng tử, vệ tranh thở dài. Suy yếu nói, những người này... thật sự là giấu đến chúng ta hảo khổ, vệ thanh niên tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Ích kỷ tới rồi cực điểm Mani trước mắt, yêu nhất người thành ca ca, còn muốn cưới nàng ghét nhất người, thậm chí lưu lạc đến như thế nông nỗi. Cũng là vì này hai người, nàng như thế nào có thể không hận, quả nhiên, nhắc tới đến Cố Hoài Du ba chữ, vệ thanh niên mặt nháy mắt liền banh lên, hai má cơ bắp run rẩy. Trước mắt dữ tợn, đem vệ tranh trạng huống vứt tới rồi sau đầu. Hủy hoại bọn họ, hủy hoại bọn họ, một thanh âm không ngừng ở lỗ tai nội chui tới chui lui. Ta muốn giết Cố Hoài Du, người giúp ta giết nàng, vệ thanh niên nhìn vệ tranh. Nàng là thế gian này cao quý nhất người, nghĩ muốn cái gì người khác đều sẽ chắp tay dâng lên. Duy độc tống thời cần, nàng đời này không bao giờ khả năng được đến. Dựa vào cái gì Cố Hoài Du là có thể thuận lợi gả cho nàng. Ngày sau thậm chí còn muốn dẫm đến trên đầu mình. Vệ tranh nắm tay ho khan vài hạ. Chậm rãi nói, ngươi nhìn một cái ta bộ dáng này. Lấy cái gì tới giúp ngươi, vệ thanh niên cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là sợ, ta liền chính mình đi làm. Thanh niên, vệ tranh nhíu mày. Đừng làm việc ngốc, nàng là tương lai đại hoàng tử phi. Nếu bị phụ hoàng đã biết, liền ta cũng không giữ được ngươi, vệ tranh càng là khuyên bảo. Vệ thanh niên liền càng muốn đi làm, đặc biệt là đại hoàng tử phi mấy chữ, phảng phất lại ở nàng trong lòng hung hăng cắm một đao. Ngươi không nghĩ giúp ta cũng đừng quản ta, ngươi muốn đi đâu? Thấy nàng xoay người đi ra ngoài, vệ tranh hô, vệ thanh niên cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là Vinh Xương Vương Phủ, nàng hiện tại từ Vân Chùa. Người đi Vương Phủ làm gì? Nói, vệ tranh lại đột nhiên ho khan lên, gương mặt đỏ lên, tựa hồ không thở nổi. Vệ thanh niên xoay người nhìn vệ tranh, ta muốn cho nàng thân bại danh liệt. Nàng không phải thích hồ mị tử câu dẫn người sao? Ta liền làm nàng câu dẫn cái đủ. Đãi nàng đi rồi, vệ tranh đình chỉ ho khan. Đem trong tay khăn gấm ném đến trên mặt đất, chậm rãi cười cười, nữ nhân ghen ghét tâm là nhất sắc bén đao, đủ để hủy diệt hết thảy, cũng đủ để làm nàng biến thông minh. Nếu thất bại, hắn khuyên quá, lại như thế nào cha cũng cha không đến trên người mình. Hắn đều bị cầm tù, còn có thể làm cái gì đâu, ngày tiệm nghiêng, cho đến mặt trời chiều ngã về Tây. Hương Giá thượng ngọn nến thiêu đốt rớt cuối cùng một đoạn tim. Cố Hoài Du mới từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, hướng công đức dương chung thêm hảo chút dầu mè tiền, mang theo hồng ngọc cùng Lục Chi ra từ vân chùa, xe ngựa dọc theo sơn đạo mà xuống. Lục Chi đem hộp đồ ăn bên trong điểm tâm lấy ra tới. Tiểu thư ngày trước lót bụng, cơm chưa dùng chính là cơm chay. Không để đói, Cố Hoài Du mới vừa rồi duỗi tay cầm một khối. Xe ngựa kịch liệt nhoáng lên, hướng bên cạnh tái qua đi. Sợ tới mức Hồng Ngọc cùng Lục Chi đồng thời kêu sợ hãi. Xe chợt dừng lại, xa phu chửi bậy thanh cách mành truyền đến. Không trường đôi mắt sao? Lớn như vậy giá xe ngựa xử lại đây nhìn không thấy. Có phải hay không hạt? Sao lại thế này? Lục Chi đánh mành hỏi. Xa phu xoa xoa kinh ra tới mồ hôi lạnh. Trả lời, không biết là cái nào trong phủ xe ngựa. Xông thẳng va chạm lại đây. Cầu lấy bánh xe, xe suýt nữa phiên, người đâu? Hồng Ngọc hỏi, chạy, Lục Chi nhìn thoáng qua phía sau đã tuyệt trần mà đi xe ngựa. Còn có thể đi. Xa phu nhảy xuống xe, dọc theo bánh xe nhìn một vòng, vẻ mặt đau khổ nói. Trục thượng then cài rớt, phúc cũng chặt đứt hai căn, cần đến hồi phủ lại điều một chiếc lại đây. Hết chương.